Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1782, lại đột phá tiếp. Cương khí đại tông sư, oanh, theo Lam Phong linh hồn lực đột phá, Tây Hồ bốn phía đang ngồi mọi người sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ áp trên người bọn hắn. Khiến đến bọn hắn cảm giác mình như cùng một con mịt mù con kiến hôi. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm nhận được cái này cỗ vô cùng cường đại linh hồn uy áp. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm hoảng sợ tới. Tại cái kia dồi dào vô cùng linh hồn uy áp phía dưới. Bọn họ khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Cho dù là bọn họ bên trong không thiếu một chút tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Đây là có người linh hồn thăng hoa. Đột phá đến linh hồn đại tông sư lúc linh hồn phóng xuất ra uy áp. Mà lại theo linh hồn uy áp khí thế đến xem. Ngay tại chúng ta chung quanh đây. Câu cá lão người vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt dò xét bốn phía. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Cái gì? Có người đột phá trở thành linh hồn đại tông sư. Nghe được câu cá lão nhân lời nói. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ cùng rung động. Phải biết, bọn họ khắc sâu biết linh hồn tu luyện gian nan đến mức nào. Đừng nói là linh hồn đại tông sư. Liền xem như tu thành linh hồn tông sư người cũng đều là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ hoa hạ mạnh nhất linh hồn đại tông sư chính là dược thần cốc cốc chủ. Đệ nhất thần y, mà hắn chính là một vị linh hồn đại tông sư. Thực lực có thể xưng khủng bố. Tại toàn bộ hoa hạ tông sư trên thiên bảng bài danh trước năm. Thực lực đáng sợ phi phàm. Bây giờ, lại có người tại bọn họ phụ cận đột phá trở thành linh hồn đại tông sư. Cái này có thể nào không khiến người ta cảm thấy rung động? Mau nhìn. Là Lam Phong, linh hồn này uy áp là Lam Phong phóng xuất ra. Là Lam Phong tại đột phá trở thành linh hồn đại tông sư. Ta dựa vào, gia hỏa này quả thực cũng là cái đồ biến thái a. Gặp quỷ, tên biến thái này gia hỏa trúng chiêu cũng có thể đột phá. Dựa vào hắn đại gia, muốn hay không như thế dữ dội a. Cũng không biết là ai hô một câu. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhìn lấy phía sau hắn cái kia không biết khi nào hiện ra linh hồn cái bóng. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động. Miệng bên trong truyền ra thét lên cùng tiếng ồ lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia ra hỏa làm sao lại ở thời điểm này đột phá? Kiếm Thánh Quy Tông sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Cái kia ra hỏa chúng ta ảo thuật, lại còn có thể nghỉ ngơi đột phá. Ám đế thi Walker cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ không cam lòng thanh âm. Tình huống như vậy hắn nhưng là lần đầu gặp phải a. Bên trong lão tử hắc ám ảo thuật, người mẹ nó còn có thể đột phá. Ta dựa vào đại gia ngươi. Ngươi là đang đùa ta. Bành. Tại Kiếm Thánh Quy Tông cùng ám đế thi Walker vì Lam Phong đột phá cảm thấy rung động thời điểm. Vũ Thiên Tuyệt công kích lại là rơi trên người bọn hắn. Đem bọn hắn làm trọng thương đánh bay ra ngoài. Oanh! Ngay tại mọi người vì Lam Phong đột phá trở thành linh hồn đại tông sư thời điểm. Giữa thiên địa năng lượng cùng mỏng manh linh khí tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên bắt. Đầu cuồng bão, điên cuồng hướng lấy Lam Phong hội tụ mà đi. Liên tục không ngừng địa rót vào đến Lam Phong trong thân thể. Làm cho hắn khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Liên tục tăng lên. Phải biết đang bế quan luyện hóa thần chi quả thời điểm. Lam Phong liền có thể đột phá trở thành cương khí đại tông sư. Thế nhưng là hắn cũng không có. Mà chính là hết sức áp chế cảnh giới. Mà giờ khắc này thời cơ đã thành. Hắn lại không lại áp chế. Liên tục không ngừng địa cuồng bạo năng lượng cùng linh khí rót vào đến trong thân thể của hắn. Làm cho hắn thư sướng vạn phần. Toàn thân hắn cốt cách tại thời khắc này phảng phất tại gây dựng lại. Vậy mà phát ra đùng đùng. Sao không rớt, như giang đậu tiếng vang tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, càng thêm khí tức cuồng bạo thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Cái kia quấn quanh ở hắn tứ chi thượng tà ma xiềng xích tại thời khắc này thì là bị chấn động đến vỡ nát, lực lượng đáng sợ càng là dọc theo xiềng xích đổ xuống mà ra. Trực tiếp đem cái kia tà ma hư ảnh cho vỡ nát trở thành hư vô. Lam Phong mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Thân thể tản ra cuồng bạo khí tức cường đại. Giống như theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại tuyệt thế quân vương. Giờ khắc này Lam Phong anh tư vô song. Cương khí đại tông sư. Hắn vậy mà lại đột phá. Ta dựa vào, vừa vặn đột phá trở thành linh hồn đại tông sư. Hiện tại lại đột phá trở thành cương khí đại tông sư. Có lầm hay không a? Ta cái mẹ a, cái này phá vỡ lão tử tam quan a. Ta mẹ nó thật vất vả mới tu luyện đến nửa bước tông sư. Kết quả mẹ nó hắn khoanh chân ngồi một hồi đột phá trở thành cương khí đại tông sư. Linh hồn đại tông sư. Biến thái. Đây quả thực là biến thái. Cương khí đại tông sư. Linh hồn đại tông sư. Hoành luyện đại tông sư. Ta dựa vào. Đây là muốn bay tiết tấu a. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Linh, võ, thịt, tam tu. Hắn làm sao bây giờ đến? Cảm nhận được Lam Phong khí tức. Tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như đang nhìn quỷ đồng dạng. Có dạng như ngươi đột phá sao? Có sao? Không có. Người mẹ nó đột phá tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ta dựa vào. Huynh đệ, người có muốn hay không bựa như vậy? Người đây là đả kích chúng ta hoàn toàn không có tự tin a. Thiên tài. Cái dạng gì nhân tài gọi là thiên tài? Huynh đệ, người mẹ nó chính là thiên tài a. Phá vỡ lão tử tam quan. Có hay không? Nhìn lấy cái kia tóc dài phấn khởi Lam Phong. Vô số người trong gió lộn xộn. Lam Phong liên tục đột phá cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh lay. Để bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu. A-di-đà Phật. Lam thí chủ quả nhiên là ta hoa hạ chi hồn a. Đại Nhật Phật môn thiếu chủ chi tam mục ánh mắt. Nhìn chăm chú Lam Phong. Chắp tay trước ngực. Đọc một câu Phật hiệu. Một mặt cảm khái cùng tán thưởng mở ra miệng. Gia hỏa này. Chỉ sợ cái này cuộc đời cũng đuổi không kịp. Tâm cao khí ngạo võ đang tương lai trưởng môn người. Thừa kế Hứa Tiêu Dao một mặt chán nản. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng trời đất bao la. Lão tử lớn nhất. Hôm nay bổn môn chủ xem như kiến thức. Này thiên phú. Ta phục. Đa tình môn môn chủ hoàng đế cũng là tại thời khắc này khổ mở miệng cười. Hắn tự nhận là thế hệ trẻ tuổi bên trong làm hắn vô địch. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà càng thêm đáng sợ. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hậu bối anh hùng xuất hiện lớp lớp. Xem ra chúng ta thật là lão. Cái này đã không thuộc về chúng ta thời đại. Câu cá lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt tràn ngập phức tạp đồng thời nhưng là càng nhiều lại là tán thưởng cùng thưởng thức. Cái này, ai? Diệp Thiên Nam nhìn lấy khí thế kia đột phá Lam Phong. Ánh mắt phức tạp, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Diệp bá đao thù sợ là càng thêm không báo đáp tốt. Bát giác, thi quắc cơ, người vừa mới đến đáy làm cái gì? Tiểu tử kia tại sao lại đột phá? Là ngươi dở trò quỷ, dựa vào hắc ảo thuật đang trợ giúp hắn đột phá. Kiếm thánh quy tông bị vũ thần đánh máu me khắp người. Cảm nhận được Lam Phong cái kia thẳng tắp trùng thiên đột phá khí thế. Đối với ám đế thi Walker giận dữ hết. Ta giúp hắn đột phá. Ta đi em gái ngươi. Hắn là địch nhân chúng ta có được hay không? Ta mẹ nó có ngu như vậy. Nghe được kiếm thánh quy tông lời nói. Ám đế thi Walker cũng là tức giận rít gào lên nói. Ngoặc kép. Hôm nay mẹ nó là đụng quỷ a. Chúng ta ma xiềng xích còn có thể đột phá. Hiển nhiên. Đối với Lam Phong liên tục hai lần đột phá. Kiếm thánh quy tông cùng ám đế thi Walker đều bị cho rung động đến. Ta khuyên các ngươi hiện tại vẫn là không muốn phân tâm. Quản tốt chính mình rồi nói sau. Vũ Thiên Tuyệt lạnh lẽo thanh âm tại bọn họ bên tai một bên vang lên. Khiến đến bọn hắn sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, Vũ Thiên Tuyệt cái kia cường đại công kích đáng sợ lại là ầm vang ở giữa tiến đến. Đem hai người bọn họ lại là lại một lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch đến. Đem bọn hắn quần áo đều cho nhuộm thành màu đỏ. Đáng chết. Vận dụng đòn sát thủ trước đem Vũ Thiên Tuyệt giết chết lại nói. Liên tiếp ở trên mặt hồ lướt đi. Vài trăm mét khoảng cách. Kiếm Thánh Quy Tông cùng ám đế Thi Walker mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt có nồng đậm cùng cực sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong có dày đặc mà thanh âm phẫn nộ truyền ra. Liên tục đánh lâu không xong hơn nữa còn bị thương nặng. Khiến đến hai người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Mất đi kiên nhẫn, nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống. Cường đại khí chàng thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh gió thổi mọi người quần áo phiêu động. Cành liễu phấn khởi, Kiếm Thánh Quy Tông thần sắc nghiêm túc, thể nội kinh khí dâng trào. Liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn thánh kiếm quỷ sát bên trong. Làm đến phát ra một tiếng chói tai kiếm minh đến. Sau lưng hắn càng là có một đầu có được tám cánh tay cổ kiếm thần hư ảnh nổi lên. Làm đến nguyên bản trên bầu trời sáng sủa lại là phiêu tán ra từng đóa mây máu đến. Nồng đậm sát khí càng là theo Kiếm Thánh Quy Tông trong thân thể khuếch tán mà ra. Không chỉ có như thế. Sau lưng Kiếm Thánh Quy Tông còn có hắn cổ lão bóng người nổi lên. Bọn họ hình thái khác nhau. Tay cầm trường kiếm, nhìn qua hung tàn vạn phần. Cái này nhưng đều là đã từng nước Nhật trong lịch sử xuất hiện qua tiếng tăm lừng lẫy đông đảo kiếm. Thánh một trong, vì diệt sát Vũ Thiên Tuyệt, Kiếm Thánh Quy Tông lại là không giữ lại chút nào đem hắn tất cả thông hiểu đạo lý cường đại kiếm. Thuật ảo nghĩa thi triển mà ra. Cổ kiếm chảy kiếm thuật, huyết sát vân khí, cổ kiếm chảy ảo nghĩa, bát thần thiên ma nhận. Cổ kiếm chảy ảo nghĩa, ảnh lang thiên trùng, hoang cổ chảy kiếm thuật, bát kỳ diệt nhật viêm. Không có kiếm chảy ảo nghĩa, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo pháp tác, kiếm mang vô song. Kiếm Thánh Quy Tông một bước phóng ra, thẳng đến Vũ Thiên Tuyệt mà đi. Đáng sợ kiếm khí gào thét lên hướng về Vũ Thiên Tuyệt bao phủ xuống. Đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đây là Kiếm Thánh Quy Tông tuyệt cường sát chiêu. Hắn muốn Vũ Thiên Tuyệt chết. Sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không đối với Vũ Thiên Tuyệt bao phủ xuống. Giống như ngày tận thế tới. Không hổ là nước Nhật đời trước kiếm thánh. Vậy mà tinh thông nhiều như vậy ảo nghĩa thủ đoạn. Bội phục, đến đón lấy thì giao cho ta đi. Thấy thế, ám đế Thi Walker thì là một mặt tán thưởng mở ra miệng. Hắn tin tưởng vững chắc tại Kiếm Thánh Quy Tông cái này điên cuồng cường đại công kích phía dưới. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt không chết, cũng phải lâm vào trọng thương. Mà hắn muốn làm liền là thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Cho Vũ Thiên Tuyệt một kích cuối cùng. Hô, cổ lão ám ảnh chi thần. Ta chính là ngươi dưới trướng thành kính tín đồ đại thuật sĩ Thi Walker. Xin ban cho ta ngài cái kia cường đại thần lực. Để ta phá hủy trước mắt cái này cường địch. Chú ngữ, chấm ngoặc kép, ám đế Thi Walker hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Sử dụng hắn máu tê hai tay vạch lên cổ lão phù văn. Miệng bên trong càng là ngâm sướng cái kia thành kính mà cổ lão chú ngữ. Theo cái này cổ lão mà thành kính ngâm sướng vang lên. Một cái có chừng cao trăm trượng đại cổ lão cự nhân thì là ở trong tối đế Thi Walker sau lưng hiện. Lên, hắn tay cầm to lớn chiến phủ. Toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ám đế Thi Walker khuôn mặt theo không ngừng mà ngâm sướng mà trở nên trắng xám. Khi tất cả ngâm sướng hoàn thành, hắn bỗng nhiên nhất chỉ bị kiếm khí vây công Vũ Thiên Tuyệt. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám trung cực ảo thuật. Đồ thần lục tiên chém. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.